Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhắm mắt lại thật nhanh, nhưng kỳ quái là tôi không thể điều khiển cơ thể mình được nữa. Tôi cứ tiến dần về phía đứa bé, mà nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng. Thằng bé bỗng nhiên đưa cánh tay còn lại lên, rồi từ từ dùng hai ngón tay cắm thẳng vào con mắt còn lại. Nó móc từ từ con mắt đó ra. Máu từ hốc mắt cứ phun ra như vòi nước. Nó lại nhếch miệng lên cười như chưa có chuyện gì xảy ra, và không cảm thấy đau đớn. Nó đưa thẳng bàn tay của con mắt về phía Hành, rồi cất lên cái giọng quái gở. Mẹ ăn đi, giòn và ngon lắm. Mẹ không nhận ra con hả mẹ? Nói xong, thằng bé cười lên tiếng cười, khiến Hạnh như muốn ngất đi. Chợt nhận ra, nó vừa gọi mình là mẹ ư. Hạnh hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa, cô gào lên trong nước mắt. Không, không, mày không phải là con tao, mày không phải, không. Hạnh hốt hoảng bật dậy, mồ hôi đầm đìa và nhận ra mình vẫn còn ngồi trên cái bàn học. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mơ? Chỉ là một giấc mơ ư? Nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế được? Rồi những đêm về sau cứ nhắm mắt lại là cô lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc và những tiếng nỉ non gọi mẹ. Cảm giác như ở xa nhưng lại rất gần. Lúc này cô lại hỏi mọi người trong phòng một lần nữa thì lại vẫn những câu trả lời quen thuộc. Mọi người đều lắc đầu vì chả ai nghe thấy gì. Cứ càng về sau tiếng khóc càng rõ dần, giống như là đang kề bên tai vậy. Cứ mất ngủ triền miên như thế suốt mấy ngày liền, làm Hạnh cảm thấy uể oải và suy sụp tinh thần hẳn đi. Nhiều đêm cô còn mơ thấy một đứa trẻ sơ sinh đang từ từ bò đến bên mình với bộ mặt kinh dị. Cái đêm hôm thứ năm kể từ khi cô nghe tiếng con kênh ở trước trọ của mình, Hạnh phát hiện thấy một chuyện rất kinh dị, là dưới ánh sáng mờ mờ của cái đèn ngoài hành lang hắt qua bờ nước, nhìn thấy rõ là bóng dáng của một đứa trẻ con sơ sinh lập lờ nổi lều phều trên mặt nước, và nó đang khóc, cái tiếng khóc mà hàng đêm Hạnh vẫn nghe thấy là phát ra từ đấy. Lúc này Hạnh thấy rất sợ, cô thụt lùi về phía sau. Sự sợ hãi đó nó trỗi dậy từ sâu trong lòng. Lúc đó không biết thế nào, cô như bị ai đó khống chế, từ từ bước lại ban công, bắt đầu trèo ra ngoài lan can trong vô thức. Đúng lúc này cô quản sinh đi kiểm tra các phòng, thấy cô như vậy, cô liền chạy tới kéo vào. Cô ta la lên làm Hạnh bừng tỉnh, tay chân run rẩy, trong đầu suy nghĩ mông lung những chuyện vớ vẩn. Lúc này cô quản sinh để Hạnh trấn tĩnh lại rồi nói. Có gì thì suy nghĩ lại và bình tĩnh, chứ sao lại nghĩ dại dột thế hả con? Trong giọng nói đấy, nghe có chút thương xót, lại thêm chút trách mắng. Hạnh lại ngơ ngác đáp lại. Dạ cô, con cảm ơn cô. Nếu không có cô, con đã chết rồi. Cô gật đầu lại bảo. Thôi cũng gần 12 giờ rồi, con đi vô ngủ đi, giờ này ở ngoài này không tốt đâu. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều lắm. Lúc này thì Hạnh mới thơ thần mà bước vào phòng, chuẩn bị đi ngủ. Đang nằm thì nhớ lại chuyện đó mà rùng cả mình. Cô có kể chuyện này lại với mọi người, nhưng nàng vẫn giấu cái chuyện tôi có thai và bị mất thai đi. Tối hôm sau, lúc Hạnh đang ngâm mình trong dòng nước ấm chảy nhẹ nhẹ trên bồn. Với cô lúc này, giây phút thư giãn sẽ làm dịu đi những sự căng thẳng đang bám lấy mấy ngày qua. Cánh cửa thông khí bật ra một tiếng cạch. Cơn gió từ phía ngoài lùa vào sống lưng lạnh lẽo. Cô vội vuốt đi dòng nước trên mặt. Nhưng vừa mở mắt ra, thì đập vào mắt, trong tấm gương mờ mờ hơi nước, một đứa bé đứng ngay phía sau mình. Nó đang nhìn Hạnh chằm chằm. Trái tim giật bắn lên đập thình thịch. Hạnh hoảng hốt, quay phắt lại về phía sau. Không có gì cả, vẫn chỉ là bức tường lát gạch trắng phau. Cô thở phào một tiếng, đưa tay xoa lấy lồng ngực vẫn còn run rẩy mà tự nhủ. Không sao, không sao, chỉ là hoa mắt thôi mà. Không sao, hãy bình tĩnh lại Hạnh ơi. Lấy lại sự bình tĩnh, Hạnh quay lại phía tấm gương. Nó không có bóng dáng đứa bé nào cả, nên càng yên tâm hơn với những lời mình vừa nói. Nhìn tấm gương một lát, đưa tay lên xóa đi cái hơi nước mờ ảo. Nhưng vừa kéo một đường thẳng xuống thì hơi ôi, một hình ảnh rõ mồn một ngay trước mắt cô. Là đứa bé. Một đứa bé đỏ hòn, trên người còn nhơn nhớt những thứ dịch đỏ như máu. Nó đang áp má vào má cô. Bàn tay nhỏ bé của nó còn đang bám trên vai cô. Cô toàn hất ra để bỏ chạy, thì giọng nói thơ dại của nó như níu chân cô ở lại. Mẹ, mẹ ơi, con lạnh lẽo lắm. Cả người như bị điện giật, da đầu tê dại, từng cái lông con ốc nổi cả lên đầy hai cánh tay. Cô hét ầm lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất, dòng nước vẫn đang phun về phía cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net